Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Uyển ngồi dậy tới. Đem chính mình kia giường chăn tử khóa lại trên người. Đem cổ dưới thân thể che đến kín mít. Vậy ngươi còn? Nàng không mặt mũi đem liếm tự nói ra. Chỉ có thể xấu hổ buồn bực mà trừng mắt đối phương. Tăng Vận Thi lại đột nhiên thấu lại đây. Ly Lục Thanh Uyển trên mặt chỉ dư hai tấc khoảng cách. Nhà khí như lan, chậm rãi nói, tự nhiên là mỹ nhân ở bên, khó kìm lòng nổi, nếu là nam tử như thế phóng đãng ngả ngớn, Lục Thanh Uyển lập tức liền sẽ một cái bàn tay phiến qua đi. Nhưng Tăng Vận Thi là cái nữ tử, nói lời này, nàng chỉ đương đối phương nổi điên, hồ ngôn loạn ngữ thôi, không thể hiểu được, nàng lẩm bẩm một câu, theo sau xoay người ngủ hạ, cảnh cáo nói. Người đừng tới đây a, người nếu là lại đụng vào ta nói cũng đừng trách ta không khách khí. Tăng Vận Thi cười không nói lời nào. Đãi Lục Thanh Uyển đưa lưng về phía nàng nằm xuống sau. Trên mặt nàng vũ mị nhiều vẻ ý cười liền tất cả cởi đi xuống. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn đem chính mình bọc thành một đoàn Lục Thanh Uyển. Gần như không thể nghe thấy khẽ thở dài một tiếng. Ngay sau đó cũng nằm xuống nhắm lại mắt. Hôm sau, thiên tờ mờ sáng, trên núi không biết từ đâu ra gà rừng bắt đầu kêu to. Lục Thanh Uyển mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác cả người đau nhức. Rốt cuộc nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, cẩm y ngọc thực, có từng ngủ quá như vậy ngạnh mà phô. Này sẽ cảm giác thân mình nào nào đều không thoải mái. Nàng hoạt động hạ cổ, nhìn về phía bên cạnh người còn đang ngủ ngon lành Tăng Vận Thi. Liền giận sôi máu, duỗi qua tay đi đang định ở đối phương trên mặt giả ý phiến mấy bàn tay xin bớt giận. Cặp kia hồ ly mắt bỗng chốc liền mở, tay nàng còn nửa cử ở không trung. Lược hiện xấu hổ, Tăng Vận Thi nửa híp mắt, nhẹ giọng nói, nhị tiểu thư, sớm a, bởi vì mới tỉnh ngủ. Thanh âm hơi khàn, ngược lại là đột hiện ra khác câu nhân thanh tiến tới. Lục Thanh Uyển không để ý tới nàng. Hãy còn đứng dậy mặc tốt áo ngoài, nhìn mắt trên giường đất ngủ say bà lão sau, phóng nhẹ bước chân ra phòng, ở trong sân rửa mặt chải đầu. Ít khi sau, Tăng Vận Thi cũng theo ra tới, bước chân nhẹ nhàng, Lục Thanh Uyển nhíu mày nhìn về phía nàng chân, không vui nói, người không phải chân vặn bị thương sao, nhanh như vậy thì tốt rồi. Tăng Vận Thi vẫn là kia phò nũng nịu bộ dáng, ai nha. Thật đúng là, sao ở nhị tiểu thư bên người ngủ một đêm này chân thương thì tốt rồi đâu. Nhị tiểu thư có thể so kia linh đan rượu dược dùng được nhiều lắm. Lục Thanh Uyển mắt trợn trắng, lười đến phản ứng đối phương. Nàng cảm thấy gần đây cùng này yêu nữ ở chung nhiều. Chính mình tính nết đều biến hảo. Có thể nhẫn thường lui tới sở không thể nhẫn rất nhiều sự. Hai người đơn giản rửa mặt sau. Sắc trời đã là đại lượng, Lục Thanh Uyển từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền. Tay chân nhẹ nhàng phóng tới bàn gỗ thượng, sau đó chậm rãi đóng lại cửa phòng, cùng Tăng Vận Thi rời đi. Tăng Vận Thi cười nhạt nói, nhị tiểu thư thật đúng là Bồ Tát tâm địa. Lục Thanh Uyển không chút nào khiêm tốn hừ một tiếng, làm người muốn tri ân báo đáp, cha ngươi không dạy qua ngươi sao? Nàng nguyên bản cho rằng Tăng Vận Thi sẽ thực mau sặc thanh trở về. Hoặc là trêu ghẹo trêu chọc nàng. Áy náy ngoại chính là. Kia vẫn thường miệng không buông tha người nữ tử lại trầm mặc. Khóe miệng ý cười cũng dần dần giấu đi. Ngươi, Lục Thanh Uyển có chút chột dạ. Mơ hồ nhớ tới đối phương thân nhân tao ngộ bất hạnh. Đều đã ly thế sự tới. Cái này nhất thời lanh mồm lanh miệng vừa lúc nói đến nhân ra chỗ đau. Nàng nội tâm có chút áy náy, nhưng lại kéo không dưới mặt quay lại giải thích, xin lỗi gì đó, biểu tình liền có vẻ có chút rối rắm. Bất quá Tăng Vận Thi thực mau liền khôi phục kia phó ngả ngớn trêu đùa bộ dáng. Hướng Lục Thanh Uyển chớp chớp mắt nói, không dậy qua, nhị tiểu thư dậy ta a. Lục Thanh Uyển ho nhẹ một tiếng, bày ra nghiêm túc cái giá tới, vậy ngươi phải hảo hảo xem trọng hiếu học. Trước đem ngươi này trương không kiêng nể gì miệng cho ta quản được. Tuân mệnh, Tăng Vận Thi như vậy nghe lời, làm đến Lục Thanh Huyền còn có chút không thích ứng. Bất quá này yêu nữ trừ bỏ lớn lên yêu lý yêu khí, lại thường xuyên cùng nàng đối nghịch ngoại, đảo cũng không khác tật xấu. Nếu như đối phương không hề chọc nàng sinh khí, nàng nhưng thật ra có thể thử cùng nàng hài hòa chung sống này hơn một tháng. Hai người dọc theo đường đi câu được câu không tán gẫu. Lục Thanh Huyền phát hiện này nho nhỏ vũ nữ lại hiểu rất nhiều đồ vật. Thông tuệ nhanh nhạy, rất nhiều sự nàng mới nói ra cái mơ hồ hình dáng tới. Đối phương liền có thể minh bạch nàng tưởng biểu đạt hàm nghĩa. Trước nàng một bước tiếp được lời nói cha. Này một đường liêu xuống dưới. Các nàng cư nhiên rất là đầu cơ. Nàng trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu là nàng hay không có thích thượng cùng cá nhân nói, có lẽ có thể trở thành tri kỷ bạn thân cũng không chừng. Sau nửa canh giờ, các nàng thuận lợi về tới trấn trên. Lục Thanh Huyền rất xa liền nhìn thấy khách điếm cửa dựa khung cửa ngủ phó phái Bạch. Nói vậy đối phương nhất định là ngồi ở chỗ này đợi chính mình túc. Nàng trong lòng ấm áp, vội vàng chạy chậm qua đi. A phái, tỉnh tỉnh, phó phái Bạch thân mình run lên. Bừng tỉnh lại đây, nàng ánh mắt mê mang nhìn trước mặt tiếu lệ thiếu nữ gương mặt. Tức khắc mục thanh thần minh, nhị tiểu thư. Các ngươi tối hôm qua đi đâu? Lục Thanh Huyền xấu hổ với nói cho nàng chính mình tối hôm qua lạc đường chuyện này. Nàng cảm thấy thực xuẩn. Liền có lệ nói. Không có việc gì. Trên đường ra điểm tiểu ngoài ý muốn. Phó phái Bạch Huyền một đêm tâm cuối cùng rơi xuống đất. Không có việc gì liền hảo. Lục Thanh Huyền đau lòng nhìn nàng trước mắt ô thanh. Dỗi nói. Người như thế nào ngu như vậy nha? Làm cái gì không trở về trong phòng ngủ, muốn ngồi ở chỗ này chờ. Phó phái Bạch vặn vẹo đau nhức cổ, cười cười, không có việc gì, đúng rồi, ta cho các ngươi giới thiệu. Nàng lời còn chưa dứt, lầu hai thang lầu gian đã truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn lại, thấy còn ăn mặc nàng áo ngoài thập thất chính hướng các nàng bên này, đối phương trên mặt mang một phương mềm nhẹ sa mỏng. Chỉ lộ ra tinh tế mặt mày. Nàng xem đến tâm sinh hoảng hốt. Trước mắt nữ tử cùng phong chủ khuôn mặt trọng điệp ở bên nhau, làm nàng không trải qua lại lẫn lộn. Lục Thanh Huyền nhìn này xa lạ nữ tử, trầm giọng hỏi, A phái, nàng là ai? Nàng vì sao sẽ từ phòng của ngươi ra tới? Phó phái Bạch chợt hoàn hồn, giải thích nói, nàng chính là ta đêm qua từ sơn trại trung cứu nữ tử. Khi nói chuyện, thập thất đã muốn chạy tới bên người nàng tới. Hai người đứng chung một chỗ. Tuy đều người mặc mộc mạc, nhưng tướng mạo khí độ thập phần xứng đôi. Lục Thanh Huyền bình tĩnh nhìn chằm chằm thập thất đôi mắt, giống muốn xuyên thủng đối phương dường như. Liên tục đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Gọi là gì? Vì sao ăn mặc A phái quần áo? Thập thất đuôi mắt cong một chút. Một tiếng cười khẽ tràn ra răng gian. Vị cô nương này gọi ta thập thất liền có thể. Lục Thanh Huyền nghe thấy này tiếng cười, tổng cảm thấy bên trong hỗn loạn vài tia châm biếm ý vị. Nàng trong lòng càng thêm bất mãn. Thập thất, vì sao không nói tên thật? Thấy Lục Thanh Huyền sắc mặt không tốt, ẩn ẩn có phát hỏa xu thế. Phó phái Bạch vội vàng thế thập thất trả lời nói. Thập thất cô nương nếu lấy dùng tên giả hành tẩu giang hồ, tất nhiên là có này nguyên do. Nhị tiểu thư liền không cần lại truy vấn đi. Ngươi, Lục Thanh Huyền xem nàng như vậy thiên vị một cái mới nhận thức nữ tử. Trong lòng lửa giận mọc thành cụm. Cố tình Tăng Vận Thi lúc này lại ra tới lắm miệng nói. Là nha, nhị tiểu thư, này thập thất cô nương tả hữu nhìn bất quá là cái nhược nữ tử thôi. Chúng ta liền không cần như vậy hùng hổ dọa người. Hùng hổ dọa người. A, hiện tại ngược lại là chính mình thành ác nhân. Hỗ thế lăng yếu đi đúng không? Lục Thanh Huyền tức giận đến muốn chết. Tàn nhẫn dậm một chút chân sau liền lên lầu đi. Trở lại phòng. Bang, một tiếng đem cửa phòng ném đến rung trời vang. Nhị tiểu thư trái tính trái nết một ít. Nhưng cũng không ác ý. Thập thất cô nương ngươi đừng chú ý. Đúng rồi. Vị này chính là Tăng Vận Thi Tăng cô nương. Phó phái Bạch ôn thanh nói. Cùng thập thất giới thiệu khởi Tăng Vận Thi tới. gặp qua Tang cô nương. Tang Vận Thi cũng đáp lễ thăm hỏi. Gặp qua thập thất cô nương. Cô nương cùng với ta coi số tuổi xấp xỉ. Không biết xuân xanh bao nhiêu. 20 có một. Thập thất tự nhiên trả lời. Phó phái Bạch nghe được nhịn không được liếc mắt một cái thập thất. Nữ tử tuổi tương đối giấu giếm. Nếu là có nam tử ở đây nói là không tiện nói thẳng. Nhưng nàng lại là không e dè chính mình ở đây. Liền như vậy bằng phẳng nói ra. Tang Vận Thi cùng thập thất nói chuyện phiếm lên. Phó phái Bạch thấy các nàng ở chung hòa hợp. Chính mình lại cắm không thượng nói cái gì. Liền đưa ra đi trong phòng xem Hạ Lục Thanh Uyển. Lên lầu sau, nàng cũng không gõ cửa. Lập tức đẩy cửa ra. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy Lục Thanh Uyển ghé vào trên giường. Đem chính mình đầu chôn ở đệm chăn. Sinh hờn dỗi, nàng đi qua đi nhỏ giọng nói. Nhị tiểu thư, Lục Thanh Uyển đột nhiên ngẩng đầu. Liếc nàng, ánh mắt u oán thật sự. Tìm ta làm gì? Đi bồi ngươi vị kia thập thất cô nương a. Phó phái Bạch bất đắc dĩ nói. Nhị tiểu thư, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cùng thập thất cô nương cái gì đều không có a. Lại đến ngươi cùng nàng quen biết bất quá một khắc. Cớ gì như thế cừu thị nàng? Lục Thanh Uyển ngồi dậy lẩm bẩm lên. Ta chính là không thích nàng. Nàng nhìn liền không giống người tốt. Không nói tên thật, còn che mặt ra vẻ thần bí. Ta nói cho ngươi, ta xem người thực chuẩn. Người này tuyệt đối không đơn giản. A phái, ngươi không cần luôn là như vậy đơn thuần. Bị người lừa cũng không biết. Phó phái Bạch than nhẹ một hơi. Nghiêm túc nói, nàng không muốn lộ ra tên họ. Có lẽ là có gì bất đắc dĩ nguyên nhân đâu. Nhị tiểu thư, cùng người tương giao. Cẩn thận đề phòng tự nhiên có thể. Nhưng cũng không đến mức mới bắt đầu liền bằng đại ác ý phỏng đoán người khác. Huống hồ, ta nghiệm quá nàng. Nàng không biết võ công. Lại có thể như thế nào hại ta? Ta thân vô vật dư thừa. Một nghèo hai trắng. Nàng lại có thể gạt ta cái gì? Lục Thanh Uyển hơi hơi mở to con ngươi. Tưởng phản bác nàng rồi lại nói không nên lời cái gì tới. Chỉ phải mắng. Ngươi, ngươi, ngươi quả thực ngốc đã chết, xuẩn đã chết, bổn đã chết. Phó phái Bạch bị giống lên một chuyến, cũng không giận, ngữ khí như cũ ôn hòa. Hảo, nhị tiểu thư, đi xuống đi, ta có chính sự cùng các ngươi nói. Lục Thanh Uyển không nghĩ đi xuống, không nghĩ nhìn đến vừa rồi hát đệm Tang Vận Thi, cũng không nghĩ xem cái kia lai lịch không rõ xa lạ nữ tử. Nhị tiểu thư. Phó phái Bạch biết rõ Lục Thanh Uyển tiểu thư tính nết. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình kêu. Lục Thanh Uyển ném xuống ôm ở bên hông bố gối. Phiền muộn hô to. Chấm, đã biết. Ngay sau đó xuống giường mặc tốt giày. Lập tức trước đi xuống lầu. Phó phái Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng theo đi xuống. Đại đường chung nói chuyện với nhau chính hoan hai gã nữ tử thấy Lục Thanh Uyển xuống dưới. Tự phát ngậm miệng. Lục Thanh Uyển không hướng các nàng bên kia đi, tìm bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghiễm nhiên còn chưa nguôi giận. Phó phái Bạch đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nghiêm túc nói, Tang cô nương, nhị tiểu thư, thập thất cô nương, các ngươi có cảm thấy hay không Long Hổ Trại có chút kỳ quái? Chương 75 thấy chân dung, Tang Vận Thi dơ dơ lên mi, nga, nơi nào kỳ quái? Bọn họ là sơn tặc, lấy giật tiền mà sống, đem chúng ta bắt lên núi sau. Không chỉ có không có lục soát đi chúng ta trên người túi tiền. Nhị tiểu thư trang sức ngọc bội này đó, đáng giá đồ vật toàn bộ không lấy. Chỉ là đem chúng ta nhốt ở trong phòng, thậm chí rất dễ dàng liền làm chúng ta đào thoát. Thật giống như cố ý vì này, quá khả nghi, phó phái Bạch nói, trên mặt nghi hoặc càng sâu. Hôm qua bị trói lên núi sau. Chuyện quá khẩn cấp. Này đây các nàng cũng không chú ý tới nhiều như vậy không hợp lý địa phương. Hiện tại hồi tưởng lên. Đích xác có chút không khỏe. Lục Thanh Uyển cũng không biệt nữ. Đi tới nói. Đích xác. Này đó sơn tặc có thể ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm. Quan binh lấy bọn họ cũng chưa biện pháp. Theo lý mà nói hẳn là có dũng có mưu. Cảnh giác thận trọng một đám người. Nhưng hôm qua thế nhưng làm chúng ta như thế dễ dàng đào tẩu. Xác thật kỳ quái. Phó phái Bạch trầm tư một lát. Nhìn về phía Thập Thất. Thập Thất cô nương. Người so với chúng ta sớm chút thời gian lên núi. Người có từng nhận thấy được này đàn sơn tặc có gì cổ quái địa phương? Thập Thất đạm nhiên trả lời. Chưa từng. Phó phái Bạch sắc mặt nghiêm túc. Ta phải lại đi một chuyến sơn trại. Mặc kệ này đó sơn tặc hay không có gì. Đánh cướp quá vãng thương khách. Cường bắt nữ tử là không tranh sự thật. Bắt giặc bắt vua trước. Ta nhân cơ hội đưa bọn họ đầu mục tóm được. Đưa hướng quan phủ. Mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt nơi này sơn tặc chi loạn. Lục Thanh Uyển nghiêm mặt nói. A phái. Ta cùng ngươi cùng đi. Phó phái Bạch không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng sợ hãi tái xuất hiện lần trước như vậy ba người vô ý trúng kế tình hình. Nàng tình nguyện độc thân mạo hiểm. Không được. Lục Thanh Uyển vừa muốn nói chuyện. Phó phái Bạch thần sắc cực kỳ nghiêm túc lại lần nữa phủ quyết. Tóm lại kiên quyết không được. Ta bồi ngươi đi. Thập Thất nhẹ giọng mở miệng. Ba người đồng thời nhìn về phía mặt phúc lụa trắng nữ tử. Phó phái Bạch theo bản năng muốn cự tuyệt. Đối phương lại nói. Ta quen thuộc sơn trại địa hình. Bên trong cấu tạo. Có thể giúp đỡ ngươi. Phó phái Bạch trần chờ một chút. Tùng khẩu. Kia hảo bãi. Cái này Lục Thanh Uyển không làm. Náo loạn lên. Dựa vào cái gì nàng có thể đi ta liền không thể đi a. Nàng liền võ công đều không biết. Đến lúc đó bị phát hiện chính là kéo ngươi chân sau. Ta ít nói cũng có thể một cái đánh 10 cái. Nàng có thể làm cái gì? Xử tại nơi đó kêu cứu mạng sao? Phó phái Bạch liếc liếc mắt một cái Thập Thất. Phát hiện nàng sắc mặt như thường. Tựa hồ cũng không vì lời này sinh khí. Liền mặt hướng Lục Thanh Uyển. Ngữ khí càng thêm cường ngạnh vài phần. Không cần phải nói nhị tiểu thư. Ta cùng Thập Thất cô nương đi trước. Ngươi cùng Tăng cô nương liền ở khách điếm ngốc. Đừng chạy loạn. Quảng cáo, cách chương.